Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 814, có thể thay đổi sổ xanh từ người. Cái mặt hồ này bị địa phương người dân gọi là Nhỏ Hưng Hồ. Tên chữ vì sao tới đã không chứng có thể tra. Dựa núi ăn núi kháo thủy cật thủy. Hồ rất lớn, vây quanh hồ một vòng không hề thiếu chòm xóm. Rất nhiều dân chúng cũng không có thoát đi. Bởi vì bọn họ không biết rời đi cái này có thể đi đâu. Lại nên làm sao sống nổi. Biết rõ Sơn Hải quân tạc binh ngay tại 30 dặm bên ngoài tấn công Long Đầu Quan. Còn là may mắn suy nghĩ tạc binh sẽ không đến trong thôn tới. Cho nên, làm tạc binh thật lúc tới. Những thứ này cùng đời vô tranh các thôn dân bị dọa sợ không nhẹ. Bọn họ không có bất kỳ tự vệ biện pháp. Mai Nham để cho người tìm tới phụ cận đây mấy cái trong thôn lớn nhất một chiếc thuyền câu. Mặc dù cũ nát, nhưng cũng có 5-6 trượng dài. Đi lên mấy chục người không thành vấn đề. Nhưng mà như vậy một chiếc thuyền. Phải dựa vào sức người bơi lội kéo động có bao nhiêu khó khăn. Những cái kia ngư dân bị buộc nhảy xuống nước. Thân thượng 6 dây thường bơi về trước. Mà Mai Nham liền cầm một cái liên nỏ đứng ở đầu thuyền ra giấu. Nhìn những người đó bị hắn dọa sợ dáng vẻ. Hắn đắc ý vui vẻ cười to. Thấy ai dây thường bay lên. Hắn sẽ dùng liên nỏ đi bắn ai. Rất nhanh trong nước liền xuất hiện máu lưu lại dấu vết. Mai Nham thật đang chờ. Có thị huyết cá lớn lội tới gặm ăn bị thương thôn dân. Nhưng đợi một lúc lâu vậy không gặp. Cho nên đổi được hứng thú tẻ nhạt đứng lên. Thậm chí có chút căm tức. Nhưng vào lúc này, hắn thấy đối diện có một chiếc thuyền nhỏ tới đây. Thuyền kia rất nhỏ. Chỉ có một trượng cỡ đó. Lại chiếc kia trên thuyền nhỏ chỉ có hai người. Một cái chèo thuyền ngư dân. Một cái ngồi xếp bằng ở mũi thuyền người đàn ông. Vì vậy, Mai Nham bỗng nhiên có cái khác hứng thú. Đụng tới, Mai Nham hướng trong nước ngư dân cửa hô. Hướng chiếc kia thuyền nhỏ lội qua đi. Đụng chìm chiếc kia thuyền nhỏ ta cũng không giết các ngươi. Đụng không nặng ta liền đem các ngươi giết tất cả. Ngư dân cửa sợ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hướng chiếc kia thuyền nhỏ lội qua đi. Đối diện trên thuyền nhỏ. Vậy treo thuyền lão ngư dân thấy có thuyền tới đây. Rõ ràng cho thấy hướng hắn đụng tới. Lập tức liền bị dọa sợ. Ngồi xếp bằng ở mũi thuyền cái đó người đàn ông trung niên cũng nhìn thấy. Cho nên khẽ cau mày. Không cho phép tránh. Mai Nham chỗ ở trên thuyền. Thủ hạ hắn người hướng thuyền nhỏ lớn tiếng kêu. Sóng thần vương nói. Đối diện thuyền nếu như dám tránh nói. Cầm các ngươi dầm nát cho cá ăn. Có nghe thấy hay không? Ngừng thuyền ở đó không muốn tốn nữa. Để cho chúng ta đụng tới. Đàng hoàng không được lộn xộn. Nếu không cầm các ngươi dầm nát. Một đám người bừa bộn kêu. Chèo thuyền lão ngư dân hơn nữa sợ. Hắn theo bản năng nhìn về phía ngồi ở mũi thuyền người. Người nọ nhưng liền một chút phản ứng cũng không có. Lão ngư dân làm sao có thể không tránh mở. Cố gắng cầm thuyền chuyển hướng muốn chạy trốn. Nhưng mà một mình hắn chống đỡ thuyền. Hiển nhiên không có đối với mặt tới thuyền tốc độ nhanh. Lại dám tránh. Mai Nham hô. Bắn cho ta chết bọn họ. Hắn một tiếng kêu này sau đó. Dưới quyền những người thân tín kia lập tức cầm liên nỏ lấy ra. Hướng trên thuyền nhỏ chính là một hồi loạn xạ. Ngồi ở ta sau lưng. Thuyền nhỏ trên mũi thuyền người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói một câu. Giọng bình tĩnh. Nhưng là lại có một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Lão ngư dân theo bản năng ở vậy người đàn ông trung niên sau lưng ngồi chồm hổm xuống. Nơi nào vẫn còn kịp suy nghĩ cái khác. Chỉ muốn mình cũng không thể liền chết như vậy. Nỗ tiễn hướng thuyền nhỏ bên này tới đây. Người đàn ông trung niên như cũ ngồi xếp bằng ở vậy. Chỉ gặp hắn nâng tay trái lên. Một chi cầm đối diện đánh tới nỗ tiễn bát. Sau đó thả bên tay phải bên trong nắm chặt. Loại tràng diện này, có thể nói không dọa người sao. Những thứ này tặc binh thuật bắn thật ra thì vậy. Cũng không phải là mỗi mũi tên cũng có thể đánh như vậy tinh chuẩn. Có thể là bất kể nhiều ít. Hướng người bay qua mũi tên. Không có một chi rơi vào khoảng không. Đều bị vậy người đàn ông trung niên chộp vào trong tay. Sau đó hắn run tay một cái. một cái nỗ tiễn liền hướng trên thuyền lớn bay trở về. Không ít người tránh không đạt tới, bị nỗ tiễn đâm trúng. Mũi tên từ trong tay người kia bay ra, giống như thiên nữ tán hoa. Tới thiếu 5-6 người bị nỗ tiễn đánh trúng, kêu thảm ngã xuống. Vừa nhìn thấy tràng diện như vậy, Cầm Mai Nham cũng sợ hãi. Nhưng mà hắn bên người mang theo hộ vệ nhiều, cho nên lập tức hô lên, bắn chết hắn, mau bắn cho ta chết hắn. Những hộ vệ kia bắt đầu bừa bộn phát mũi tên. Đáng tiếc trong tay bọn họ cái này đại sở phủ binh chế kiểu liên nỏ. Người đàn ông trung niên vẫn là như vậy dáng vẻ, ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, tiện tay đi bắt, rất nhanh liền lại nắm một cái, sau đó lại là hất tay một cái. Nỗ tiễn bay trở về, lại là đem mấy cái tặc binh đánh chúng lật đổ. Lúc này hai chiếc thuyền khoảng cách có chừng một trượng nửa cỡ đó. Vậy người đàn ông trung niên gặp tặc binh nỏ hạp đều đã bắn hụt. Đang lúc nhét, vì vậy hắn đứng lên. Không nên rời khỏi, ta còn muốn hồi ngươi trên thuyền nhỏ tới. Ngươi chỉ ở chỗ này chờ ta là được. Hắn đối vậy lão ngư dân nói một câu. Sau đó chân vừa phát lực, người bay lên trời. Lão ngư dân chỉ cảm thấy được mũi thuyền chợt đi xuống trầm xuống. Đuôi tàu cũng thật cao vểnh lên. Nếu như không phải là hắn hàng năm ở trên mặt nước sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, đều có thể trong nháy mắt bị lật đến dưới nước đi. Hắn trơ mắt nhìn cái đó trước nhìn như cũng không có chỗ gì đặc biệt người đàn ông, nhảy một cái đã đến một trượng bao xa chiếc thuyền lớn kia trên. Phịch, người đàn ông trung niên hai chân vững vàng rơi vào thuyền lớn mũi thuyền. Tựa như người có ngàn cân nặng, người vừa rơi xuống, liền chiếc thuyền lớn này mũi thuyền cũng lập tức chìm xuống. Đuôi tàu vậy thật cao vểnh lên. Cái này một tí, lớn người trên thuyền tất cả đều lật đổ. Đi mũi thuyền bên này cút tới đây. Vốn là ở đầu thuyền vị trí Mai Nham trực tiếp té sấp về phía trước. Trực tiếp nằm ở đó người đàn ông trung niên chân trước. Người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn Mai Nham. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Giống như hắn vốn không phải một người, mà là một khối đá. Cũng không thất tình lục dục, cũng không mừng, giận, buồn. Vui, ngươi là Mai Nham, người đàn ông trung niên hỏi. Mai Nham vùng vẫy ngẩng đầu lên hỏi, ngươi con mẹ nó là ai? Người đàn ông trung niên lại có thể trả lời cái vấn đề này. Niếp nhiếp, Mai Nham cả giận nói, ta con mẹ nó quản ngươi là ai? Ngươi cho ta chết. Trên người hắn còn đè hết mấy dưới quyền thân binh, tạm thời tới giữa người tất cả cút thành một đoàn. Thuyền lớn lắc lắc, vậy chuyển. Người người vùng vẫy, nhưng mà vậy người đàn ông trung niên nhưng giống như khảm ở đầu thuyền tựa như. Không nhúc nhích tí nào. Người trả lời ta, người có phải hay không Sơn Hải quân sóng thần Vương Mai Nham? Người đàn ông trung niên như cũ như vậy không cảm tình chút nào hỏi một câu. Mai Nham cả giận nói, ta chính là Biển Khiếu Vương. Nếu biết ta là ai, người lại còn dám trêu ta. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, là liền tốt, hắn hơi cúi người, một chưởng vỗ vào Mai Nham đỉnh đầu, bóc đích một tiếng, Mai Nham thân thể lập tức liền cứng lên một tí, tứ chi cũng căng thẳng, hạ một hơi thở, Mai Nham cặp mắt vãng thượng phiên, hắc con ngươi cũng không thấy được, hai con mắt thật giống như đều biến thành trắng phao như nhau, xuống lần nữa một hơi thở, Mai Nham thất khiếu bắt đầu chảy máu. Người như cũ căng thẳng tựa như, thật giống như bị đánh sau một chút liền trực tiếp cứng rắn. Lúc này, những hộ vệ kia bên trong, rốt cuộc có người kịp phản ứng. Hù được giọng run rẩy kêu một tiếng, niếp nhiếp đao hoàng niếp nhiếp. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn một cái, khẽ cau mày, bởi vì hắn thấy cái đó chống đỡ thuyền nhỏ mang hắn tới đây lão ngư dân. Đang liều mạng muốn ổn định thuyền câu quay đầu chạy trốn. Hắn nếu như kêu một tiếng, vậy lão ngư dân hẳn sẽ hù được không dám chạy trốn đi mới đúng. Nhưng mà hắn không có la, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Đáng tiếc, không phải Mộ Phong Lưu. Ở hắn xem ra, giết một cái sóng thần Vương Mai Nham, chỉ là giết Mộ Phong Lưu một cái nền thôi. Mua một tặng một như vậy. Thậm chí liền mua một tặng một cũng không tính. Niếp nhiếp cúi người, từ trong đám người. Không biết trên người người đó rút ra một cái đao. Sau đó một đao quét ra đi thẳng một cái tuyến. Lưỡi đao chỗ đi qua. Người cũng đoạn là hai đoạn. Nhưng hắn ra đao cũng không phải là man lực. Nhìn như bình tĩnh. Không thèm để ý chút nào. Thế nhưng chút chất đống ở đầu thuyền người như thế nào có thể dùng ít nhất ra đao tất cả đều giết. Đã sớm ở hắn đầu óc bên trong tính toán tốt. Hắn chỉ ra liền 5 đao. Giết 17 người. Sau đó hắn xoay người nhảy một cái. Chiếc thuyền kia một lần nữa bị hắn đạp mũi thuyền chìm xuống. Đuôi tàu nhổng lên thật cao. Hạ một hơi thở. Hắn đã rơi vào chiếc kia trên thuyền nhỏ. Mà lão hán còn chưa kịp cầm thuyền điều xoay qua chỗ khác. Trước lúc này, Niếp Niếp thấy được lão ngư dân muốn chạy trốn. Hắn nếu như kêu một tiếng, vậy lão ngư dân hẳn sẽ hù được không dám chạy trốn đi mới đúng. Hắn không có la, là bởi vì là hắn cảm thấy không cần phải. Bởi vì lão ngư dân cầm thuyền điều chuyển tới tốc độ. Nhất định không có hắn giết người tốc độ nhanh. Người đã đáp ứng ta. Cầm ta đưa đến bờ hồ bên kia. Niếp Niếp giọng bình thản nói một câu. Lão ngư dân cũng đã hù được phát run. Tay đi đâu còn có cái gì khí lực đi chống đỡ thuyền. Niếp Niếp lại ở đầu thuyền ngồi xếp bằng xuống tới. Như cũ như vậy bình thản nói. Ta thấy được. Người ngang hông treo một cái hồ lô rượu. Uống mấy hớp rượu chậm một chút. Sau đó đem ta đưa đến bờ hồ bên kia. Hắn lấy ra túi tiền. Cũng không có đếm tiền. Cầm túi tiền thả ở trên thuyền. Hù dọa ngươi. Những thứ này coi như là thường cho ngươi. Bị dọa sợ nào chỉ là cái này chèo thuyền lão ngư dân. Còn có ở trong hồ những thôn dân kia. Bị dọa sợ. Nhưng mà lại đang vui mừng. Bọn họ cũng không biết đây coi là vận khí tốt. Vẫn là vận khí không tốt. Nói là vận khí tốt. Bởi vì tên kia giết sóng thần vương Mai Nham. Bọn họ cũng sẽ không bị Mai Nham giết chết. Nói vận khí không tốt. Là bởi vì là Mai Nham chết ở bọn họ trước mắt. Sơn Hải quân người nhất định sẽ trả thù bọn họ. Dọn đi đi. Cùng chiến tranh kết thúc trở lại hẳn không biết rất lâu. Niếp Niếp nhìn về phía trong nước người. Nói một câu. Sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thuyền nhỏ rạch ra mặt hồ. Hướng bờ bên kia đi qua. Trong nước người nhìn nhau. Mỗi người sắc mặt cũng rất khó xem. Trắng dọa người. Ở ven hồ trên núi. Giữa sườn núi. Tào Liệp giơ ngàn dặm mắt thấy trên mặt hồ. Khóe miệng hơi giơ lên. Miệng nhếch một cái hài lòng nụ cười. Người thủ hạ trước cho biết. Vân Vũ Đồ bảng xếp hạng đệ nhất người. Đao Hoàng Niếp Niếp đã sắp tới. Liền từ hồ đối diện đi thuyền tới đây. Cho nên Tào Liệp sáng sớm liền đứng ở chỗ này chờ. Hắn lần đầu tiên như thế có kiên nhẫn cùng một người. Bởi vì Tào Liệp rất rõ ràng. Làm Niếp Niếp đáp ứng muốn giết một người thời điểm. Như vậy người này cũng đã ở Diêm Vương ra sổ xanh tử trên đánh cái câu. Nếu như Diêm Vương ra thấy sổ xanh tử người trên tên bị câu chết. Muốn thay đổi. Vậy nhất định đổi không hết. Bởi vì Đao Hoàng muốn giết người. Diêm Vương ra cũng không cứu được. Long Đầu Quan. Sơn Hải quân cũng đã mãnh công liền nửa ngày. Nhưng mà bọn họ như cũ không có thể đối Long Đầu Quan tạo thành cái gì chân chính uy hiếp. Sơn Hải quân không phải là dựa vào người đông thế mạnh mà thôi. Bọn họ thủ đoạn tấn công một chút cũng không cao minh. Mà thủ thành cái này một chi Ninh quân. Vẫn là ban đầu Đường Thất Địch tự mình huấn luyện ra. Sau đó mới phân điều cho Trang Vô Địch đến Ký Châu Đông Bắc bên này thú thủ. Trong đám người, Lão Trương Chân Nhân hạ thấp giọng đối Tảo Vân Gian nói. Được tìm một cơ hội ra tay. Cái tên kia quá trục liền chút. Nói không nhúc nhích. Tảo Vân Gian ừ một tiếng. Hắn nhìn về phía Trang Vô Địch chỗ. Chậm rãi khạc ra một hơi. Trang Vô Địch đã rất lâu cũng không có nghỉ ngơi qua. Lão Trương Chân Nhân trước cũng đã nói. Nếu như lại không đem hắn mang đi nói. Kẻ địch không giết được hắn. Hắn sẽ đem mình mệt chết. Ta một hồi nghĩ biện pháp. Tảo Vân Gian nói. Lão Chân Nhân ngươi đi trước. Như vậy Trang tướng quân cũng sẽ không có chút đề phòng. Lão Tổ Tông ngẩn ra. Sau đó hắn nặng nề thở dài. Ta đây là quên. Người cũng là Ninh Vương thần hạ. Lão Trương Chân Nhân nhìn về phía Tảo Vân Gian nói. Thật ra thì, người vậy muốn lưu lại tử thủ ở này, là Ninh Vương tranh thủ thời gian chứ. Tảo Vân gian diễn cảm hơi đổi một cái, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.